Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84 vụng về âm mưu. Nata, ngươi thay đổi. Bella vẻ mặt thất vọng, biến chính là ngươi. Lần trước ở phòng tắm sờ ta thời điểm, ngươi cũng không phải là cái này biểu tình. Hừ, Natasha thật mạnh hừ một tiếng. Biểu đạt chính mình bất mãn, liền ở các nàng còn không có quyết định ra do ai đi tủ lạnh lấy bia. Thời điểm, thình lình nghe được lầu hai hành lang truyền đến một tiếng rất nhỏ vang nhỏ, có người. Bella đã sớm giao đãi quá tiểu nữ quỷ Violet. Trong nhà có người thời điểm không được hiện hình. Tiểu nữ quỷ trạch đến lợi hại. Đừng nói có yêu cầu. Chính là không yêu cầu. Nàng đều lười đến nhúc nhích, sau còn lại là bởi vì khôi phục một bộ phận ký ức. Ở gara đợi đến nhàm chán. Bị nàng chăn dê. Hai người ước hẹn ở San Francisco gặp mặt. Lúc này căn bản liền không ở Los Angeles. Hiện giờ phòng nội ứng nên chỉ có chính mình cùng Natasha. Hai người, hơn nữa thanh âm từ lầu hai truyền xuống tới. Cái này hành động thật sự không bình thường. Bella cùng Natasha liếc nhau. Đều nhìn ra đối phương nghi hoặc. Các nàng đến ra một cái kết luận. Tới khẳng định không phải người một nhà. Bella không nói hai lời. Từ sofa cái đáy móc ra một thanh M1911. Tay phải một mát. Còn lấy ra một thanh sắc bén chiến thuật thẳng đao. Đây đều là 006 đồng chí nơi đó thu được. Cùng nàng động tác gần như là cùng thời gian. Natasha cũng ném xuống trò chơi tay bính. Từ ghế dựa phía dưới lấy ra một thanh Glock 17, hai người đồng thời nhắm chuẩn lầu 2 xuất khẩu chỗ. Natasha là tiêu chuẩn đôi tay cầm súng tư thế. Bella còn lại là tay trái thẳng đao. Tay phải thương chiến đấu tạo hình, các nàng nhìn lẫn nhau động tác. Đồng thời há hốc mồm, Bella vẻ mặt nghi hoặc. Người như thế nào có thể ở ghế dựa phía dưới tàng thương đâu? Người chừng nào thì tàng. Vạn nhất quay đầu lại dọa đến Charlie làm sao bây giờ? Natasha cũng thực khó hiểu. Người vừa rồi vẫn luôn ở tắm rửa. Người hẳn là không có thời gian tàng thương a. Chẳng lẽ nói ở đi chấn phóc phía trước người liền trộm tiến vào quá? Không đúng a. Người thương là từ đâu ra? Cây đao này là ác. Italy Mazarin đao. Nổi danh chiến thuật thẳng đao. Lấy lại đây cho ta chơi chơi, chơi ngươi cái đầu. Đây là chơi thời điểm sao? Hơn nữa, ngươi thực chuyên nghiệp a. Người bình thường cũng không biết Mazarin đao tên. Bella vẻ mặt mang theo nghiền ngẫm, Natasha cũng biết chính mình nói lỡ miệng. Che miệng, hự nửa ngày. Là trường học lão sư giáo. Các ngươi lão sư chẳng lẽ là nước Pháp ngoại tịch quân đoàn xuất thân? Hai người hạ giọng, đồng thời cẩn thận quan sát lầu hai động tĩnh, ngươi còn ở đâu tàng vũ khí? Vạn nhất một hồi địch nhân tương đối nhiều nói. Chúng ta tốt nhất có cái chuẩn bị. Bella hỏi, Natasha đem nàng nhìn kỹ hai mắt, tựa hồ không nghĩ để lộ nội tình. Nhưng cũng cảm thấy lúc này thẳng thắn thành khẩn một ít tương đối hảo, ta phòng ngủ tủ quần áo còn. Có một cái lựu đạn phát xạ khí. Ngươi đâu? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta bồn tắm phía dưới có một thanh súng tự động, Natasha hai mắt trừng đến cực đại. Người như thế nào sẽ có loại này vũ khí? Người liền cầm súng trứng đều không có. Bella đồng dạng trừng mắt xem nàng. Người liền làm cầm súng trứng tuổi đều không đủ. Hai người từng người quay đầu. Natasha ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Lão nương mới sẽ không nói cho ngươi. Ta ở tủ giày phía dưới ẩn giấu hai cái lựu đạn đâu. Bella cũng chưa nói chính mình đáy giường hạ cất giấu còn sót lại một quả APG ống phóng hỏa tiễn. Nói đến đánh con nhện, đánh cá sấu, Bella xem như có kinh nghiệm. Nhưng đối với vào nhà kẻ bắt cóc, nàng chính là lần đầu tiên gặp được, Natasha cũng giống nhau. Trộm học bù thời điểm, lý luận tri thức học không ít. Nhưng trong hiện thực vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này, hai người đều là tư tưởng thượng. Người khổng lồ, thực tế hành động chung chú lùn, Bella càng là não động mở rộng ra. Tới địch bị nàng tưởng tượng thành Proxima Midnight bộ dáng. Lúc này trong đầu đã bắt đầu bắt chước đối phương ném mạnh trường mâu. chính mình nghiêng người bắt lấy. Lúc sau phối hợp Natasha phản giết tình cảnh, hai người trong lúc nhất thời đều có điểm tiểu khẩn. Trương, theo sau cùng nhau lắc đầu, quyết định chờ đối phương xuống dưới. Các nàng lại công kích, đang ở lúc này, phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên, cứu cứu ta. Thỉnh cứu cứu ta, làm ơn, thỉnh mở cửa, chúng ta gặp người xấu. Thỉnh cứu cứu ta. Ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng kêu cứu, Natasha nhìn xem lầu 2. Lại nhìn về phía đại môn chỗ. Nga, cùng loại án kiện ta đã thấy. Thật là thô giáp thủ pháp, Bella thoáng do dự một chút. Vạn nhất thật là xin giúp đỡ đâu. Ta đi đại môn kia nhìn xem, cách môn kính. Nàng nhìn đến trước cửa đứng một cái áo choàng tóc dài. Xuyên áo khoác da tuổi trẻ nữ nhân cái trán chỗ có rõ ràng vết máu. Nàng biểu tình phi thường khủng hoảng, thỉnh thoảng quay đầu lại quan khán. Tựa hồ phía sau có cái gì khủng bố đồ vật ở truy nàng, có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Bella cách môn hỏi, thỉnh mở mở cửa. Có một cái người xấu vẫn luôn ở truy ta. Cầu xin ngươi, mở mở cửa, cứu cứu ta đi. Nữ nhân không ngừng khẩn cầu nàng mở cửa. Thấy nàng không có gì phản ứng, liền bắt đầu phá cửa. Thanh âm cực đại, Bella quay đầu lại xem Natasha. Tiểu mỹ nữ chỉ lầu 2, lại chỉ đại môn. Theo sau thu hồi súng lục, lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười. Đây là muốn sửa đùa thật người trò chơi sao? Bella từ tâm linh dao động chung cảm nhận được trước cửa nữ nhân tràn đầy ác ý. Ở báo nguy cùng chính mình động thủ xử lý này hai cái lựa chọn chung. Nàng cũng lựa chọn người sau, quá không nhãn lực. Xứng đáng các ngươi xui xẻo. Nàng áo tắm dài thượng vừa lúc có đâu. Trực tiếp đem súng lục nhét vào trong túi, biểu tình. Biểu tình, Natasha so khẩu hình, đối nàng nhẹ giọng nói, Nga. Đối, Bella cũng cảm thấy chính mình hiện tại biểu tình không đúng. Quá ổn. Nàng xoa xoa mặt, lấy ra biểu diễn kịch nói công lực, làm bộ chính mình là cái ngốc bạch ngọt công chúa. Nàng bên này vừa mới mở cửa, ngoài cửa nữ nhân liền vọt mạnh tiến vào. Nàng phía sau còn đi theo một cái nữ nhân. Cùng lúc đó, lầu 2 đi xuống tới một cái diện mạo hung ác. Trên lỗ tai, cái mũi thượng treo một đống lớn hoàn tuổi trẻ nam nhân, ba người tiến phòng. Liền bắt đầu đánh giá trong nhà bố cục. Xem Bella cùng Natasha ánh mắt như là đang xem hai chỉ sơn dương, ngươi. Ngươi không phải muốn hỗ trợ sao? Bên kia có thể gọi điện thoại. Natasha kỹ thuật diễn có thể so Bella mạnh hơn nhiều. Giả heo ăn hổ cũng là nàng thiên phú, lúc này nàng liền đem một bức đã chịu kinh hách. Trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng lại đối nhân tính vẫn như cũ ôm có một tia hy vọng bộ dáng biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Xem kỹ thuật diễn, lấy cái tiểu kim nhân cũng không có vấn đề gì, gọi điện thoại. Ha ha ha ha, cầm đầu nữ nhân càn rỡ cười to. Tiện đà móc ra một thanh chiết đao, các ngươi hai cái ngu xuẩn nhất định không biết. 10 năm trước, này tòa trong phòng cũng đã xảy ra cùng nhau mưu sát án. Có người ngụy trang thành người bị thương xin giúp đỡ. Sau đó giết chết một béo một gầy hai cái nữ hài. Hôm nay các ngươi chính là vai chính, lợi dụng người khác đồng tình tâm gây án. Việc này nhìn mãi quen mắt, loại người này có thể nói là hư tới rồi cực điểm. Đối xã hội đạo đức mặt lực phá hoại phi thường đại, mấy cái tuổi trẻ nhị bước. Biết quá vãng án kiện đại khái trải qua sau, cố ý tới bắt trước gây án. Cho rằng như vậy thực khóc, thực làm nổi bật, ở bằng hữu gian lại nói tiếp rất có mặt mũi. Đây là bọn họ đơn thuần mà lại tràn ngập ác ý tưởng. Hết chương.